thư viện audio.net và Dân Ngọc mời các bạn cùng bộ truyện kiếm hiệp thần bí Trung Hoa là xé xác đã phi thanh động của bộ. Mời các bạn cùng nghe chương 23. Chàng trực phóng mình theo hướng Trần Phong đạo nhân xem nơi vừa bốc lên cuộn lửa đỏ hồng đã có chuyện gì xảy ra, thì đột ngột từ tận xa hút bầu trời một bóng người vừa đáp tới. Ngỡ đó là bọn ác ma đến dự cuộc tranh hùng giữa chàng và Nam Quan Song Hung, Chí Tôn liền nhảy qua một bên đưa mắt xem đó là ai mà lại có cái công lực khá cao thâm như thế. Bóng người ấy đáp xuống đất, chợt nhìn ngay Chí Tôn, nhận ra gương mặt kiều diễm của bóng người ấy, Chí Tôn bỗng kêu lên: "Đồ cô đây rồi!" Bóng vừa xuống sân cỏ quang du chính là Thiên Sơn Long Nữ. Nàng cũng ra vẻ ngạc nhiên: "Ồ, tiểu tử ấy à, còn bọn Nam Quan Song Hung đâu không thấy?" Chí Tôn rõ hai cái xác chết nằm sống sượng trên đám cỏ xanh. Hai lão ma đầu đã bị chúng giết chết nằm đây. Thiên Sơn Long Nữ lấy làm lạ: "Bọn nào đã giết chúng? Không phải tiểu tử sao?" Chí Tôn lắc đầu: "Dân, tiểu bối không giết chúng, mà chính Thần Phong đạo nhân đã hạ sát chúng." Thiên Sơn Long Nữ càng kinh dị: "Thần Phong đạo nhân phái Không Động đấy à?" "Dân, chính thực lão ác đạo ấy đấy." Thiên Sơn Long Nữ tỏ vẻ lo ngại bảo: "Tên ác đạo này công lực thật là thảm khốc, hẳn có những đường chiêu cực kỳ hiểm hóc tàn ác, các cao thủ trên chốn giang hồ đều khiếp sợ hắn, nhưng chẳng hiểu đêm nay vì sao hắn lại xuất hiện ở nơi này, rồi lại còn ra tay hạ sát Nam Quan Song Hùng. Tiểu tử có hiểu tại sao có chuyện lạ lùng này không?" Chí Tôn đáp không cần nghĩ ngợi: "Thưa đồ cô, theo tiểu bối hiểu thì Thần Phong đạo nhân hạ sát Nam Quan Song Hùng với mục đích chẳng khác gì câu chuyện ở Nghiệt Long Đàm, nghĩa là chúng cấu xé với nhau để giành lấy viên nội đơn Ngưu Long Dao trong bụng tiểu bối." Thiên Sơn Long Nữ trợn mắt: "Tên ác đạo ấy đâu rồi?" Chí Tôn trỏ tay về phía có cuộn lửa hồng lúc nãy: "Lão ác ma đã đi về hướng này, dường như có một lệnh khẩn cấp của đạo âm ma." Thiên Sơn Long Nữ giật mình: "Thần Phong đạo nhân cũng người trong đạo âm ma nữa sao?" Chí Tôn khẽ gật đầu: "Theo chỗ tiểu bối nghĩ và chắc chắn không lầm, thì lão ác ma này có chân trong đó từ lâu." Bây giờ trăng đã đứng đầu, ánh sáng dời cả sân cỏ hoang vu. Bọn ma đầu trong hai đạo hắc bạch họp mặt chung quanh chứng kiến cảnh tượng thảm khốc nãy giờ. Chúng hoảng sợ liên lụy đến thân mình nên lần lượt tháo lui, chẳng còn trông thấy một bóng nào nữa cả. Chí Tôn nhìn Thiên Sơn Long Nữ bằng hai mắt sáng rỡ, chàng giờ như không hay biết, hỏi: "Đồ cô, lúc nãy tại nơi tử điếm, đang khi tiểu bối đánh nhau với bọn Miêu Cương Ngũ Độc, nửa chừng cô bỏ đi đâu?" Thiên Sơn Long Nữ nghe Chí Tôn hỏi đến chuyện cũ, nàng hết sức hổ thẹn, thật lâu mới lúng túng đáp: "Lúc nãy ta bị tên lão ma Mộc Đạt đạo sĩ điểm huyệt đạo bất ngờ mang tới cánh rừng tre rậm, mai nhờ chủ nhân lệnh xé xác từ đâu đó xuất hiện giải cứu, nếu không ta đã bị hại rồi." Chí Tôn lại giờ hỏi: "Đồ cô ạ, tiểu bối. Nghe theo giới giang hồ đồn đãi với nhau, chủ nhân lệnh xé xác là một lão ác ma hung tàn bạo ngược, vì thủ pháp giết người của lão ta rất nên thảm khốc. Có đúng như thế không? Hở đầu cô cô. Thiên Sơn Long Nữ khẽ lắc đầu. Cũng chưa phải đúng đâu cả, tiểu tử ạ. Nếu lão ta chính thực là Cam Lộ Bang chủ Dương Trấn Hoàng, thì trong kiếp dẫn sát này cũng chỉ là một cuộc phục thù chính đáng, mà những nhân vật cao thủ trong hai đạo Hắc Bạch có nhúng tay vào vụ Lưu Quyết hơn 20 năm về trước đều phải đền là chuyện dĩ nhiên. Chí Tồn buông tiếng thở nhẹ như trút đi nỗi lo âu. Chàng lại hỏi, nhưng theo đầu cô nhận xét, chủ nhân lệnh xé xác này có phải là Cam Lộ Bang chủ Dương Chấn Hoàng không? Thiên Sơn Long Nữ ra chiều nghỉ ngơi giây phút rồi đáp, thực ra cũng khó mà xét đoán ra sao cả. Chẳng qua tất cả câu chuyện chân giả đều do những lời đồn đãi trên chốn giang hồ mà thôi. Theo chỗ ta được nghe một cách chính xác thì chủ nhân lệnh xé xác trong lần xuất hiện giết chết Long Dân Tam Hiện Triệu Dực Thu, lão tự xưng là Cam Lộ Bang chủ Dương Chấn Hoàng. Còn chủ nhân lệnh xé xác hiện đương hoành hành tại nội thành Trường Sa này, ta chưa được rõ là thật hay hư. Chí Tôn dục hỏi, đồ cô đã có lần gặp lão ta mà chẳng nhận ra à? Ta làm sao hiểu được, vì trước kia có lần nào gặp Cam Lộ Bang chủ Dương Chấn Hoàng đâu. Ngẩng mặt nhìn lên trăng, Thiên Sơn Long Nữ như giật mình bảo Chí Tôn, giờ ta có việc phải rời khỏi nội thành trong đêm nay, vậy ta giả biệt ngươi, sẽ có ngày gặp lại. Chí Tôn vội nói, xin đồ cô cho tiểu bối biết rõ cuộc hành trình này. Thiên Sơn Long Nữ thở dài, ta không thể hứa điều đó với tiểu tử được. Vì sao vậy? Vì ta đi tìm một người phiêu lưu trên chốn giang hồ, không một định hướng nào rõ rệt cả. Chí Tôn thương hại hỏi, có phải đồ cô đi tìm Ngọc Diện kiếm khách Phạm Thiên Hoa, môn đệ của Tây Nhạc chi chủ Lăng Di Phong không? Thiên Sơn Long Nữ nói như tiếng nức nở của trái tim, tiểu tử à, thật ra ta đã mất lòng tự tin lâu rồi. Ta biết không thể nào tìm được chàng, vì chàng mất tích tự lâu, có thể đã chết trong cơn gia biến ngày xưa. Nhưng Chí Tồn nói giọng cương quyết, đồ cô đừng vội quá bi quan, biết đâu kiếm khách chẳng còn sống trên cõi đời này. Cô để tiểu bối hết sức tìm tung tích giúp một tay cho cô. Thiên Sơn Long Nữ dường như cũng xúc động, ta rất cảm tạ cái hảo ý của tiểu tử đã có lần muốn giúp đỡ ta, nhưng dù cho tìm được chàng rồi cũng chẳng làm sao cả. Chí Tôn hết sức kinh ngạc, đồ cô bảo gì lạ vậy? Không phải chính cô vừa thốt từ cửa miệng rằng đi tìm kiếm khách hay sao? Phải đấy, chính ta đã thốt ra lời ấy, nhưng ta muốn tìm biết tung tích chàng còn sống hay chết thế nào thế thôi, chứ ta không muốn gặp mặt chàng một lần nào nữa cả. Chí Tôn im lặng một lúc lâu, chàng nói, chuyện gặp hay không đó là việc ngày sau, bây giờ tiểu bối nhất quyết phải đi tìm cho ra kiếm cách và sẽ mang lại cái tin vui mừng cho cô hay một ngày không xa lắm. Thiên Sơn Long Nữ nghe Chí Tôn nói mấy lời đó, nàng cảm động đến phải nghẹn ngào, chập lâu mới buông tiếng, thở dài buồn bã. Tiểu tử, giờ cũng đã khuya rồi, chúng ta nên chia tay, hẹn có ngày tái ngộ. Chí Tôn chắp tay trước ngực, dân xin tạm biệt. Hai người, mỗi người một hướng, lao nhanh như con dơi quạ ăn đêm dưới dần trăng khuya lạnh lùng soi rõ, rời khỏi cánh đồng hoang vu. Thiên Sơn Long Nữ đi về phía bắc, còn Chí Tôn thì trở lại nội thành Trường Sa. Đến cây cổ thụ bên đường quan nội, chàng có ý phớt nhẹ mắt qua, vì không còn trông thấy cái xác chết của Mộc Đạt đạo sĩ nữa. Chàng âm thầm gật đầu, bọn chúng đã tới mang đạo ác ma đi rồi. Sự thực, cái dấu hiệu ánh lửa đỏ hồng lúc Chí Tôn đấu nhau với Thần Phong đạo nhân chính là sự báo nguy phát giác ra cái xác chết Mộc đạo sĩ của đạo âm ma, vì lão ác ma này chính là Thanh Long đường chủ của đạo. Người ta dự đoán có thể sau đó bọn âm ma sẽ hội họp khẩn cấp để quyết định một điều hệ trọng về hành động khiêu khích của chủ nhân lệnh xé xác, vì chỉ trong vòng có mấy hôm mà đã có tới 3 vị đường chủ của đạo bị lão cục tai sát hại. Đạo âm ma là một phái đạo thinh thế to lớn, vừa nổi tiếng trong giới giang hồ, giáo chủ là hạng người nào, công lực đến đâu, mãi tới nay chưa một ai rõ thấu. Nhưng cứ theo sự nhận thấy, đạo ấy thu nạp những cao thủ ác ma từng lừng lẫy trên chốn vũ lâm, thì giáo chủ của đạo này hẳn là một nhân vật kinh thiên động địa, không thể nào tưởng tượng nổi. Các bạn đang nghe truyện Lệnh Xé Xác do Mai Chân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng dùng vào công cuộc thương mại dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn. Từ Huyết Hồn Kiếm Quỷ, Miêu Cương Ngũ Độc đến Mộc Đạt đạo sĩ, Thần Phong đạo nhân, những nhân vật kể trên toàn là các tay ma đầu âm hiểm lợi hại, khiếp mật giang hồ. Mục đích của Chí Tôn treo cái xác chết Mộc Đạt đạo sĩ trên cành cổ thụ, một là để đáp lại sự theo dõi rình mò của chúng, mặt khác chàng muốn nhân dịp này khuấy động chúng quyết liệt để dễ dàng hiểu rõ bề trong của đạo. Quả nhiên sự thực như Chí Tôn đã nghĩ, bọn âm ma phái rất nhiều cao thủ bổ một dòng dây nghiêm mật tại trong ngoài thành Trường Sa lùng kiếm chủ nhân lệnh xé xác. Hiện thời ngoài các nhân vật quái cổ trong đạo âm ma, tại nội thành Trường Sa còn có Tử Dân Bang bang chủ Lý Dân Hạo, nội ngoại lục đường đường chủ của đạo và 10 tên cao thủ đã có mặt tại thành. Kế đó Dạng Thọ bang chủ Trương Mân cũng đang ngủ tại một lữ điếm gần 10 tên hảo thủ. Tiếp theo Bách Linh hội trưởng Chiêu Hồn Điệp Tần Mỹ Nương cùng 10 môn đồ nam nữ, sau hết 36 trại chủ tại động Đình Hồ, 3 vị trưởng lão của phân bang hành khất. Còn về phần các cao thủ trong hai đạo hắc bạch từ các phương trời hay tin chủ nhân lệnh xé xác xuất hiện tại Trường Sa tấp nập về đây chưa có thể đếm xiết. Đột nhiên không hẹn mà nội thành Trường Sa đã trở nên một nơi tụ họp long xà quần hội, bầu không khí căng thẳng nặng nề, chừng ngạt cả thở vì quái lệnh chủ nhân lệnh xé xác mà ra. Theo dự đoán, nếu mà những cao thủ hai đạo Hắc Bạch và đạo Âm Ma liên kết lại với nhau, thì dù cho chủ nhân lệnh xé xác có cái công lực siêu tột đến đâu, cũng không thể nào thoát khỏi một cái chết vô cùng thảm khốc trong những ngày sắp tới. Một ngày trôi qua trong khung cảnh sặc tanh mùi máu, chẳng thấy gì lạ cả. Ngày thứ hai trôi qua nốt, chủ nhân lệnh xé xác vẫn chưa thấy xuất hiện. Các cao thủ giang hồ bắt đầu hoài nghi, có nhiều người lại quả quyết chủ nhân lệnh xé xác đã khiếp sợ trước cái quy vũ của quần hùng nên đã trốn xa rồi. Có kẻ bảo nếu sự thật chủ nhân lệnh xé xác trong gió phất cờ mà chạy, thì từ đây trên mặt giang hồ mênh mông vô tận, muốn tìm kiếm nhân vật tàn khốc khủng bố đó cũng khó mà còn cơ hội nữa. Lại có một số người vô cùng thất vọng vì sự vắng mặt của chủ nhân lệnh xé xác sẽ làm cho một cuộc quần hùng hội Vũ Lâm tại nội thành Trường Sa trở nên vô ích. Cũng có một bọn cao thủ trong hai đạo Hắc Bạch từ trước có nhúng tay vào cuộc thảm sát Cam Lộ Bang, nghe tin lệnh xé xác rời bỏ Trường Sa, chúng hết sức lo sợ vì trong thâm tâm chúng hy vọng lần này nhân vật khủng bố sẽ bị diệt. Nhưng hiện giờ sự thật đã trái hẳn, bảo sao chúng không lo sợ phập phồng. Nhưng đến ngày thứ ba, một chuyện khiếp đảm đã xảy ra. Chủ nhân lệnh xé xác chẳng những chưa rời khỏi thành Trường Sa, trái lại mở đầu kiếp dẫn sát vô tận là đặc khác nữa. Nạn nhân đầu tiên tại nội thành là Trương Mân, ban chủ ban Vạn Thọ, bị chủ nhân lệnh xé xác xé tét hai chân, trên ngực lại khoét thủng một cái lỗ thật sâu, nằm chết nơi lữ điếm. Chỉ nội trong nửa ngày, tin này truyền đi khắp nơi, tất cả quần hùng đều rúng động, vì Trương Mân là một nhân vật có tiếng trong hàng ngũ võ lâm, mà khi giết bị giết chết một cách hết sức dễ dàng như vậy, đủ chứng tỏ cái công lực thâm tột của chủ nhân lệnh xé xác đến ngần nào rồi. Theo thông lệ của chủ nhân lệnh xé xác, trong những lần trước thì nạn nhân bị xé tét làm hai mảnh rồi chặt ngắn hai cánh tay, nay Trương Mân lại bị luôn cả chân. Đó là một chuyện lạ khiến cho mọi người bàn tán xôn xao. Kế tiếp Trương Mân, một vị cao thủ nào sẽ nhận quái lệnh xé xác chưa một ai được biết. Có điều hiểu rõ hơn hết là hiện giờ chủ nhân lệnh xé xác không còn kiên nể một ai nữa, đã trở thành tay kình địch lợi hại nhất của quần hùng hiện có mặt tại Trường Sa. Lúc bấy giờ trong nội thành như ngập chìm trong bóng tối, sát khí ngút trời, một trận máu tanh khủng khiếp đang chờ giờ phút diễn ra. Cả thành Trường Sa, mỗi nơi đường phố, mỗi góc cổ thụ, trên từng nóc lầu cao ngất, chân trời đều có bọn ma đầu cao thủ canh gác, nghiêm mật đến nỗi trong lịch sử Vũ Lâm từ trước tới nay chưa từng có một cuộc nghiêm mật nào bằng. Trong tất cả cao thủ Hắc Bạch trong đạo Âm Ma liên kết thành một thế lực hùng hậu nhất cổ kim trên mặt giang hồ, nhan nhãn ngoài đường những bọn ma đầu quái ác nhất, trọn mấy trăm căn phòng tại khách điếm tại Quảng Lai, những nhân vật trong đạo Âm đã chiếm không còn một chỗ trống, chỉ còn một căn phòng chót để ở tầng dưới. Có một chàng thiếu niên xinh đẹp tuyệt vời, nhưng có cái gương mặt lạnh lùng như băng tuyết, đó chính là Chí Tôn, hóa thân chủ nhân lệnh xé xác. Khi ấy Chí Tôn đang ngồi trong phòng, một tay đỡ cầm tỳ trên thành cửa sổ, phóng mắt nhìn ra ngoài dần trăng lên tròn dần dần. tỏa ánh sáng ngập tràn trên dạng vật về đêm. Mùi thơm ngào ngạt của hoa bạch mẫu đơn đâu đó lấp phất vào tận mũi già, gieo một hương vị tái tê, xao xuyến, làm tinh thần chàng đột nhiên phấn khởi thêm lên. Chí Tôn tập trung nghị lực và cả sự sáng suốt để quyết định một tương lai còn mất đợi chàng. Tương lai đó là kể từ ngày mai hay trong nội đêm nay, Chí Tôn sẽ nổ cùng một trận đại lưu huyết khủng khiếp với tất cả mấy trăm cao thủ trong đạo âm ma, mà trên mặt giang hồ hay là những bước tạm thời để âm thầm theo quyết lệnh trong bóng dạ thần, dần dần hoàn thành cái di chí phục hận của sư môn. Chậm lâu, cặp mắt của Chí Tôn bỗng rực ngời sát khí, chàng đập hữu chưởng lên thành cửa sổ ép khẽ: không thể được, ta không thể làm được khí chí người đã khuất. Thốt ra câu sạc mùi máu tanh đó, Chí Tôn đã quyết định bước sau cùng. Với quần hùng đang có mặt tại Trường Sa hiện nay, Chí Tôn nhẹ khép cánh cửa sổ, chàng ngồi bên ngọn đèn đủ soi sáng, khe khẽ rút trong mình ra quyển sổ bé nhỏ, trên bìa để bằng chữ máu màu đỏ sầm rợn người: Cam Lộ Bang quyết hại thâm cừu. Chí Tôn lật trang đầu, thấy theo thứ tự ghi rõ những cừu nhân của sư môn bằng những chữ tắt âm dương xuống quái bạ. Trong năm chữ tắt đó chỉ có chữ cừu nhân quái nạp mộc thông là đã có một lần chàng gặp tại mộ địa, còn riêng về Ngọc Diện Diêm Bà Phan Thất Cô thì Bắc Phong Hòa Thượng đã cho chàng biết nữ môn đồ của lão ma chính là chiêu hồn Điệp Tần Mỹ Nương, hiện chưa tìm ra tung tích. Phần ba lão ác ma kia có một tên liệt hàng đầu Quyển Quyết Nan mà giang hồ thường gọi là Xích Phát Âm Ma, giờ chẳng hiểu hắn đang trú ẩn nơi thâm sơn cùng cốc nào. Còn lại Dương Xú hai ác ma này chàng đương tìm hiểu coi là ai. Chí Tôn lật qua trang 2, theo thứ tự 20 tên cừu nhân hiện ra trước mặt chàng: Trung Nguyên Nhất Ngạc Thượng Quan Dân Kỳ, Đồ Long Thủ Cao Nguyên, Độc Nhãn Cái Ngô Tự Thành, Thiên Thủ Như Lai Dạng Nguyên Thông, Long Dâm Tam Hiệp Triệu Dực Thu. Sáu tên ma đầu này mỗi tên đều có gạch một lặng đỏ, đó là chính tay sư môn chàng Dương Chấn Hoàng giết trước khi bị thảm sát lần thứ nhì. Trên gương mặt lạnh lùng như mộ địa của Chí Tôn càng phút càng thêm rắn lại. Những tên ma đầu Ngô Lăng Nam, Tây Môn Tuấn Đức, Lữ Vô Sa, Lý Dân Hạo, Kiêu Hồn Điệp Tần Mỹ Nương lần lần hiện ra trước mắt chàng. Chí Tôn xung lên khí giận đầy mặt, chàng vỗ bàn: ta thề tàn sát cho sạch lũ ma đầu này. Khép dứt, Chí Tôn gấp nhanh Nguyễn Quyết Nan quyết hải thâm cường lại, đứng thẳng lên. Chàng chưa kịp xê dịch thân hình thì chợt nghe từ sau lưng vừa nổi lên một tiếng thở dài thê thảm. Chàng giật mình kinh sợ, liền nhấc mình thân ngang giữa lưng theo chất tường. Trong lúc khí lực càng ngưng, chân can đã dồn vào song chưởng của Chí Tôn, chực hờ xô thẳng về phía địch. Chàng nghĩ thật nhanh, người lẻn vào đây phát giác được cái bí mật của chàng thì phải diện đi trước, nếu không hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng được. Cánh cửa tuyệt nhiên không mở, thính lực Chí Tôn đã đạt tới sự tinh di, thế mà kẻ nào đã lọt vào phòng được, hiển nhiên kẻ ấy có cái thân pháp hư vô rồi. Chí Tôn quay mình trở lại, chợt nhận ra khách lạ, trên mặt có trùm kính một vuông lụa điều. Bất giác Chí Tôn kêu nhỏ: "Lệnh chủ, thải âu quái khách." Tất cả mối lo lắng, căm thù dục lắng xuống trong lòng chàng trong chớp mắt. Chí Tôn chắp tay cung kính: "Tiểu đồ, không ngờ lại là lão tiền bối đến đây, chẳng hay tiền bối có việc gì dạy bảo." Hải Âu quái khách lọt được vào phòng của Chí Tôn là vì quái khách sở tuyệt cái ngón, di ảnh kỳ hình. Nhân khi chàng quay mình khép cánh cửa sổ, quái khách đã theo chàng như bóng ma, cho nên những cử động của chàng từ đầu đến cuối quái khách đều trông thấu rõ cả. Và vì quá xúc động mới buông ra một tiếng thở dài như vừa rồi. Quái khách nhìn Chí Tôn một vòng rồi nói qua tiếng thở: "Ta đến đây có một việc quan hệ cần bảo ngươi." Chí Tôn hết sức chú tâm tập tuyến: "Xin lão tiền bối cứ bảo." Hải Âu quái khách chìm giọng: "Nội trong đêm nay ngươi hãy rời khỏi nội thành Trường Sa này, nếu không sẽ không còn kịp nữa." Tự nhiên Chí Tôn rúng mình lên, chàng lặng người đi một lúc rồi nói giọng quả cảm: "Tiểu đồ thành thực cảm tạ cái hảo ý của lão tiền bối, nhưng dù sao cũng không thể rời khỏi thành Trường Sa này được." Hải Âu quái khách thăm dò: "Tại sao vậy? Tại sao người không thể rời khỏi nơi đây được?" Chí Tôn ngập ngời ánh mắt, phản phất một bầu trời chết chóc máu tanh, chẳng đáp: "Vì cái thinh danh của chủ nhân lệnh xé xác, tiểu đồ không thể kiếp hại trước bất cứ một quy vũ nào." Hải Âu quái khách chua chát: "Thinh danh, tiểu tử à, từ xưa đến nay trong chốn vũ lâm đã có không biết bao nhiêu người đã chết một cách hết sức oan uổng vì cái hư danh bóng bẫy đó." Chí Tôn khẽ lắc đầu: "Cũng không phải thế đâu lão tiền bối ạ. Tiểu đồ chẳng phải vì chạy theo cái danh từ hảo ý đó, mà vì không muốn lẩn tránh cái trách nhiệm của mình đối với những lời trối trăng trước lúc lập chung của sư môn thôi." Một tiếng động thật sẽ trên nóc phòng, Hải Âu quái khách lắng nghe rồi nói: "Có một bóng người vừa lướt qua nhưng đã đi xa rồi." Chí Tôn thầm phục cái thính lực thâm độ của Hải Âu quái khách, chàng lẳng lặng nghe lời quái khách sắp nói. Hải Âu quái khách nghiêm trọng thốt: "Nhưng hiện giờ tại nội thành Trường Sa này đã có mấy trăm cao thủ đang bủa một tấm lưới vô cùng nghiêm mật, tất cả mũi nhọn đều nhắm vào chủ nhân lệnh xé xác. Ngươi chỉ một mình đơn độc đương đầu nổi bọn chúng hay sao?" Chí Tôn lạnh như sắt: "Cho dù bọn quần ma có hơn thế nữa cũng mặc. Tiểu đồ vì mối quyết thù của sư phụ và vì sự công bằng trên chốn vũ lâm, nguyện sẽ dốc hết công lực của mình ra đối phó đến hơi thở cuối cùng." Hải Âu quái khách khẽ rùng mình: "Không phải ta ngăn cản sự phục thù cho sư phụ của ngươi, nhưng lúc này chưa phải lúc thi hành cây quái lệnh kia đâu." Vẫn giọng lạnh lùng như giá tuyết, Chí Tôn nói: "Tiểu đồ đã nhất định rồi. Cây quái lệnh một khi đã phóng ra, không còn một chuyện gì đáng ngại nữa cả." Hải Âu quái khách trầm thấp bảo: "Nhưng hiện giờ tình thế không lợi cho tiểu tử, hàng trăm cao thủ đang trực chờ hạ sát chủ nhân lệnh xé xác." Chí Tôn nghiến răng kèn kẹt: "Tiểu đồ có bảo với lão tiền bối lúc nãy rồi, nếu chẳng may tiểu đồ sẽ đem cái chết mà giữ danh dự cho người đã khuất. Tiểu tử, hãy suy nghĩ lại, đừng hành động quá liều lĩnh mà nhận một sự thảm bại đớn đau. Tiểu đồ rất tiếc, lần này đã làm phật ý lão tiền bối. Nếu định mệnh chưa đến nỗi quá tàn ác, diệt mất tiểu đồ, thì một ngày rất gần đây, tiểu đồ sẽ tìm lão tiền bối mà tạ lỗi. Chừng như bị kích động quá mãnh liệt, Hải Âu quái khách lặng đi một lúc thật lâu, mới soi cặp mắt quyền bí vào mặt Chí Tôn nói: Tiểu tử, nếu ngươi nhất quyết hành động như thế, ngoài sự hiểm nghèo ra, lại còn dính lấy một hậu quả vô cùng thảm khốc. Hơi nhíu đôi mày, Chí Tôn lặp lại: Một hậu quả vô cùng thảm khốc, nhưng hậu quả ấy như thế nào, thưa lão tiền bối? Hậu quả thảm khốc ấy là tiểu tử sẽ biến thành một kẻ tử thù chung trong chốn vũ lâm. Một lần nữa ta khuyên ngươi nghĩ lại điều này. Chí Tôn cười nhạt: Thưa lão tiền bối, nếu chẳng may việc làm của tiểu đồ không được các bậc cao nhân trong chốn giang hồ hiểu rõ và lượng thứ, thì tiểu đồ cũng đành cam chịu một vận kiếp thảm khổ máu tanh, chứ không biết làm sao hơn. Bất giác Hải Âu quái khách buông tiếng thở dài: Đào thải! Nghe tiếng than thê thảm của Hải Âu quái khách, Chí Tôn cảm thấy trong lòng chàng khó chịu vô cùng. Lần đầu tiên chàng đã làm một ý vị ân nhân đã cứu giúp mình trong cơn hoạn nạn hiểm nguy. Chàng chưa xót đứng lặng yên, không thốt lên một lời nào nữa cả. Sau tiếng thở dài buồn thảm, Hải Âu quái khách im hẳn luôn. Quái khách đưa mắt nhìn ra cửa, dường như đang theo đuổi một diễn ảnh đen tối hải hùng. Chốc chốc, quái khách khẽ nhếch mép như chực thốt ra một điều gì rồi lại thôi. Đêm càng khuya, từng trận gió bên ngoài thổi lộng tạt vào chiếc đèn dầu nhạt nhẽo lung lay, càng gieo thêm sự tê tái buồn tẻ trong gian phòng. Gương mặt của Chí Tôn theo thời khắc càng lại lạnh lùng hơn, sự lạnh lùng thảm thê như ngoài mộ địa, hình như không chịu đựng nổi với bầu không khí nặng nề khó thở đó nữa. Hải Âu quái khách dọc như cơn gió nhẹ: Ta khuyên tiểu tử hãy nghĩ lại một lần cho hết, nếu không ta quả chắc sẽ có sự hối tiếc ở sau này. Chí Tôn lắc mạnh đầu: Mong lão tiền bối thứ tha cho, tiểu đồ đã phụ lòng của lão tiền bối rồi. Hải Âu quái khách lại thở dài sườn sượt: Đào thải! Dứt tiếng, Hải Âu quái khách mở cửa phòng đi mất dạng. Chừng Chí Tôn giật mình hoảng hốt chạy theo thì không còn trông thấy hình ảnh của quái khách nữa. Chí Tôn ngao ngán, chàng đứng tựa mình vào cửa sổ, ngẩng mặt nhìn trăng lên chơi dời. Chàng tự thấy cuộc đời mình trống lạnh như khoảng bao la kia. Đồng ngọc một trận cười sặc sụa từ ngoài dải hành lang dọc vào. Chí Tôn nhìn ra sực thấy một thiếu phụ vẫn toàn trắng đang bước tới cánh cửa sổ chặn. Thiếu phụ vẫn toàn trắng đến gần dưới ánh trăng dần dần. Chí Tôn thoáng nhận cái vẻ đẹp mê hồn của nàng, bắt chàng phải rung động cả người. Nhưng khi trông kỹ lại, Chí Tôn dục trở nên lạnh lùng khác thường. Chàng chực khép cánh cửa sổ thì thiếu phụ đã tới bên chàng, sửng sốt nhìn một lúc rồi kêu lên: Ồ, Tiểu Lan, sao đêm nay lại gặp nơi này?